Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Đặng Triền. Người Hán luyện quyền, nhưng quyền pháp chỉ là phụ trợ huấn luyện, hoặc là dùng cho biểu diễn giải trí, không phải chân chính chiến trường chém giết thuật. Thế nhưng là Tam Quốc có một vị tướng quân lại lấy một tay tay không nhập giao sắc lưu danh sử sách. Hắn cũng là Đặng Triền. Tào Phi tại tự mình thổi phồng điển luận bên trong nâng lên Đặng Triền. Nói Đặng Triền luận võ thua bởi hắn, nhưng là có chút thường thức người đều biết đó là Đặng Triền cố ý yếu thế. Coi như Tào Phi võ công không tệ, hắn cũng không thể nào là một cái trên chiến trường trưởng thành tướng quân đối thủ. Đặng Triền thua, không phải Tào Phi kiếm pháp cao siêu, mà chính là Đặng Triền biết làm người. Tôn Sách trước đó cũng không rõ ràng Đặng Triền là nơi nào người. Gặp phải Hoàng Trung về sau, Tôn Sách cùng hắn nói chuyện phiếm, thảo luận võ nghệ, có một lần nhắc lên Đặng Triền cùng hắn tay không nhập giao sắc. Hoàng Trung nói Đặng Triền là Nam Dương người, còn cùng hắn luận bàn qua võ nghệ, luận binh khí ngắn, Đặng Triền hơn một chút, luận cung tiễn, Hoàng Trung ưu thế rõ ràng. Hoàng Trung võ nghệ là cái gì mức độ? Tôn Sách rất rõ ràng. Nếu như nói Đặng Triền còn mạnh hơn hắn một chút, cái kia cũng không phải là bình thường mạnh, mà chính là tương đương mạnh. Dạng này người rất không có khả năng đồng thời xuất hiện hai cái. Quả nhiên, Tôn Sách một tiếng uống ra. Hán tử kia tay chân chậm một cái chớp mắt. Tôn Sách chạy lên phía trước, đem cái kia chưa tỉnh hồn nghĩa tòng cướp về, ngang thân ngăn ở Đặng Triền trước mặt. Đặng Triền giận dữ, tay phải vung đao thì bổ, tay trái lại giống linh xà giống như quấn lên đến, nhất quyền đánh về phía Tôn Sách cổ. Tôn Sách không cần nghĩ ngợi, trường đao mãnh liệt bổ Đặng Triền trường đao trong tay, chuôi đao đánh tới hướng Đặng Triền xương sườn, đồng thời nghiêng người tránh ra Đặng Triền đánh hắn vị trí hiểm yếu quyền đầu. Hai đao tương giao, Đặng Triền trường đao trong tay theo tiếng mà đứt. Đặng Triền ồ một tiếng, đem đoạn đao đánh tới hướng Tôn Sách trước mặt. Tay không, lần nữa nhào lên, một tay đánh Tôn Sách mặt, một tay chìm xuống, đi đoạt Tôn Sách trường đao trong tay. Tôn Sách hét lớn một tiếng, đến được tốt. Thân thể hơi trầm xuống, tránh ra Đặng Triền quyền đầu, đồng thời hai tay nắm trường đao, theo Đặng Triền lực đạo hướng phía trước đưa tới, chuôi đao hung hăng đụng vào Đặng Triền ở ngực. Đặng Triền rên lên một tiếng, liền lùi lại hai bước, một tay che ngực, một tay đoạt lấy một thanh trường đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thừa cơ hội này, Điển Vi đoạt đến Đặng Triền sau lưng. Trường đao gào thét, liền giết mấy người, chặt đứt Đặng Triền con đường sau này, đoạt lại cầu nổi, cũng không gặp hắn dùng lực như thế nào. Một chân đạp đi xuống, cầu nổi rên rỉ hai tiếng, lay động, tiếp lấy lại đến hai cước, cầu nổi ầm vang sụp đổ. Nam Dương quận binh hoảng sợ biến sắc, ào ào lui lại, không ai dám hướng về phía trước chém giết. Quách Thôn thấy thế, lập tức chỉ huy thân vệ doanh binh lính phản kích, đem vài tòa phù toàn bộ hủy đi. Tôn Sách thu đao, nhận biết Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng sao? Đặng Triền đánh giá Tôn Sách, không quá chắc chắn, ngươi là Tôn Bá Phù. Hắn ngắm nhìn bốn phía, gặp bên người một đồng bạn cũng không có, nhất thời có chút khẩn trương, vừa nói chuyện một bên hướng bờ sông thối lui. Không sai, ta chính là Tôn Sách. Tôn Sách tay nhất chỉ, Hoàng Hán Thăng tại cái kia đại doanh, đang chỉ huy tác chiến, ngươi hẳn phải biết a. Đặng Triền nhìn phía tây chiến trường liếc một chút, từ chối cho ý kiến, ánh mắt bên trong lại lóe qua một tia hâm mộ. Tôn Sách ra hiệu nghĩa tòng lui lại, nhường ra một mảnh đất trống. Đặng Triền không rõ ý, nhưng cũng lui về phía sau hai bước. Song phương tướng sĩ nói tiếp, nghe Hoàng Hán Thăng nói, ngươi có một môn tuyệt kỹ gọi tay không nhập giao sắc, ta muốn thử xem, có thể hay không chỉ giáo. Hiện tại, không sai, ngươi muốn là thắng, ta thả ngươi một con đường sống. Ta muốn là thua đâu. Hoàng Hán Thăng còn kém một cái giả giáo úy. Có lẽ ngươi có thể ủy khuất mấy ngày. Làm hắn phụ tá, Hoàng Hán Thăng là giáo úy. Tôn Sách gật gật đầu. Đặng Triển ánh mắt lập lòe. Lại lắc đầu. Đa tạ tướng quân thưởng thức. Chỉ là đạo khác biệt. Mưu cầu khác nhau. Ta không thể cùng ngươi làm bạn. Hắn dùng khóe mắt liếc qua quét qua. Mũi chân bốc lên một thanh trường mâu. Hai tay nắm ở. Run run. Nếu như ngươi có thể cho ta một cái lực chiến mà chết cơ hội, ta đem vô cùng cảm kích. Tôn Sách cười, đem trường đao trong tay giao cho một bên Nghĩa Tòng. Vỗ vỗ tay, ta đang rất sắc bén. Ngươi mâu lại là phổ thông trường mâu. Không công bằng, như vậy đi. Nghe nói ngươi quyền cước tốt nhất. Ta vừa vặn cũng sẽ bản lĩnh. Chúng ta luận bàn một chút. Nếu như ngươi thắng ta, ta vẫn là sẽ thả ngươi một con đường sống. Đặng Triển nhíu mày, rất nghiêm túc nói ra. Ta sẽ giết ngươi, chỉ cần ngươi có bản lãnh này. Đặng Triển dò xét Tôn Sách một lát, gặp cầu nổi đã bị toàn bộ hủy đi. Bờ Bắc chỉ còn lại có một mình hắn. Một đồng bạn cũng không có. Biết mình không có lựa chọn gì chỗ trống. Thẳng thắn ném trường mâu, triển khai tư thế. Chính là Hán triều người thường thấy nhất khởi thủ thế. Tôn Sách cũng triển khai tư thế. Lại không giống Đặng Triển như thế như lâm đại địch. Hắn nghiêng người đối với Đặng Triển. Một tay ẩn tại sau lưng. Một tay hướng về phía trước nhỏ nâng. Chính là thái cực thức mở đầu lười đâm áo. Đặng Triển nhìn nửa ngày. Cũng không nhìn ra ảo diệu. Đành phải kiên trì tiến lên đoạt công. Chụp vào Tôn Sách tay trái. Cái gọi là tay không nhập giao sắc nghe thần kỳ. Thực bất quá là cầm nã thuật hình thức ban đầu. Cầm nã thuật không lấy lực thắng, mà chính là nặng xào. Có rất nhiều khớp nối kỹ. Thật muốn luận quyền cước, Tôn Sách chưa chắc là Đặng Triển đối thủ. Hắn không biết tay không nhập giao sắc, nhưng là Đặng Triển cũng chưa từng thấy qua thái cực loại công phu này. Hiện tại lại là trên chiến trường, không có khả năng cho bọn hắn phần lớn thời gian. Một hai chiêu bên trong liền muốn phân thắng bại, lấy có chuẩn bị đối không chuẩn bị. Hắn cơ hội lớn hơn, gặp Đặng Triển đến bắt hắn tay. Tôn Sách biết mình đại khái đoán đúng, cánh tay hướng về sau co rụt lại, đột nhiên vươn về trước, đoạt trước một bước nắm chặt Đặng Triển cổ áo. Giấu ở phía sau tay phải vươn ra, bắt lấy Đặng Triển đai lưng, hét lớn một tiếng, đem hắn giơ lên, vừa hung ác địa đập xuống đất. Tôn Sách lực lượng không bằng Điển Vi khoa trương như vậy, lại so tuyệt đại đa số người mạnh rất nhiều. Đặng Triển gặp hắn tuổi trẻ, lại thấy hắn thức mở đầu tiêu sái, vốn cho là hắn hẳn là phiêu giật khéo léo một đường. Lại không ngờ tới hắn chiêu pháp là đơn giản như thế thô bạo. Vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn cái này một chút đập xuống đất, kém chút ngất đi. Không chờ hắn kịp phản ứng, mấy cái Nghĩa Tòng thì nhào tới, đem hắn vững vàng ngăn chặn. Điển Vi để ở trong mắt, gương mặt không khỏi rút rút. Hắn đối tình cảnh này ấn tượng quá sâu. Song phương tướng sĩ cũng nhìn ngốc. Đặng Triển võ công tốt bao nhiêu, bọn họ rất nhiều người đều tận mắt thấy, vốn cho rằng sẽ cùng Tôn Sách đại chiến mười mấy hội hợp, khó phân cao thấp, không nghĩ tới Tôn Sách một chiêu liền đem Đặng Triển đánh ngã. Từng cái ngẩn người, không biết nên làm sao bây giờ, còn chờ cái gì, Quách Chiêu Dương, người hắn ngu sao a? Tổ chức cung nỗ thủ, bắn ác. Tôn Sách một bên lui lại một bên kêu to, rút lui, rút lui. Các tướng sĩ như ở trong mộng mới tỉnh. Quách Thôn nghiêm nghị thét dài, cung nỗ thủ, cho lão tử bắn. Xe lớn phía sau cung nỗ thủ nghe, ào ào dơ lên cung, liên tục phát xạ. Đối diện bên bờ lại lấy đao thuẫn thủ làm chủ, phụ trách yểm hộ Cung Nỗ Thủ còn ở phía sau. Không rõ ràng phía trước xảy ra chuyện gì. Các loại nghe đến Tôn Sách cùng Quách Thôn tiếng la, lại nhìn đến mũi tên chạy như bay. Phía trước đồng bạn tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Mới biết được ra chuyện, vội vàng hạ lệnh xạ kích yểm hộ. Trong chốc lát, song phương mũi tên cùng bôn ba, Tôn Sách chỉ cảm thấy phía sau lưng vài tiếng trầm đục. Biết trúng tên, càng không dám dừng lại, kéo lấy trường đao chạy hồi đại doanh, thả người phóng qua xe lớn, lộn nhào, giấu đến xe lớn phía sau. Vừa mới định thần, liền phát hiện một đôi mắt theo dõi hắn. Đặng Triển trợn mắt hốc mồm, giống như là nhìn đến ngoại tinh nhân đồng dạng. Tôn Sách xem thường, rút ra khảm tại giáp diệp bên trong một mũi tên. Cắm vào một bên cung tiễn thủ trong túi đựng tên. Nhìn cái gì vậy? Ta cũng là người, cũng không phải là thần. Bắn chúng chỗ hiểm một dạng muốn treo. Đặng Triển quay đầu, nhìn trái phải mà nói hắn. Ta biết vì cái gì Hoàng Hán thăng phí thời gian nửa đời. Theo ngươi lại một bước lên mây. Tôn Sách cười ha ha, chẳng hề để ý. Ngươi muốn nói cử chỉ ngả ngớn cứ nói đi. Làm gì nhắc lên Hoàng Hán thăng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN